Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, Tuế Nguyệt bên trong. Vân Nham bên trên, đại kết cục hạ, cầm đầu cái kia thông minh lanh lợi, còn lại ba cái, một cái có sức mạnh, một cái khéo léo, một cái là ngu ngơ. Tứ cái khỉ nhỏ nhanh như chớp từ đào thụ bên trên chạy xuống đi. Bọn hắn lại thấy được Vân Nham bên trên cái kia người áo trắng. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tổ sư lại tại ngẩn người. Kia là đang luyện công. Ngu ngơ đương nhiên nói xong bị quở mắng lời. Nói, khéo léo hầu tử chừng ngu ngơ liếc mắt. Bốn cái khỉ nhỏ vốn chỉ là sơn dã bên trong dã thú. Là bị vị này tổ sư mang theo cái kia tiểu oa oa cho mở ra linh trí. Tứ cái hầu tử không biết đạo tổ sư là từ đâu đến. Nhưng khi tổ sư nhìn thấy bọn hắn thời điểm, lại cho bọn hắn phân biệt lên một cái tên. Linh Minh, Thông Tí, Lục Nhĩ, Xích Vào, Lanh Lợi khỉ là Linh Minh, Đại Lực khỉ là Thông Tí, Khéo Léo khỉ là Lục Nhĩ, cuối cùng ngu ngơ là Xích Khào. Tứ cái khỉ nhỏ hôm nay khó được không có môn học. Bọn hắn từ đào thụ bên trên chạy xuống. Trong mắt nhìn thấy, chính là tổ sư lại cùng tiểu sư phụ ngồi đối mặt nhau. Tiểu sư phụ ở lưng đọc kinh văn gì, nhưng mà tổ sư lại không nhìn hắn, mà là lại tại nhìn qua phương xa ngẩn người. Phương xa có cái gì tốt nhìn? Bất quá chỉ là một chút thôn thành mà thôi. Mà lại kia là thật xa, Linh Minh cắn bàn tay, nhìn xem tiểu sư phụ cái kia quần áo màu trắng, vậy nhưng thật xinh đẹp a, áo trắng như tuyết, Linh Minh, ta nghe tiểu sư phụ nói, hắn có cái sư thúc là cùng ngươi cùng tên, Thông Tí cái kẻ lỗ mãng còn nói đến chuyện này, nghe nói còn có một cái hầu tử cùng ta cùng tên. Nói cái kia hầu tử là có đại pháp lực, thông thiên triệt địa, đã từng chống nổi trời. Ai nhà đây không phải tiểu sư phụ nói càn sao? Trời cao bao nhiêu, há có thể là chúng ta loại này rác rưởi có thể khiêng. Thông Tí nói liên miên thao thao, lải nhải nói xong một ít lời. Cũng chỉ có Xích Khào cái này ngu ngơ lại không ngừng gật đầu. Còn nghe nhập thần. Linh Minh lại không quan tâm bọn hắn hoạt động, bởi vì để nó có một ít lo lắng là, trước đó vài ngày, tổ sư tại trong lúc vô tình nói một câu nói, hắn nói thiên nhân đã định, hắn cũng nên rời đi, tổ sư muốn đi, cái này sao có thể được đâu. Linh Minh trong nội tâm không bỏ, hắn cảm thấy tổ sư đợi bọn hắn thật sự là vô cùng tốt, lại là cho danh tự. Lại là dạy bảo tu hành. Ngày nay tổ sư muốn đi, nhưng cũng không nói với bọn họ. Đây coi như là đạo lý gì? Là bởi vì bọn hắn đều là súc sinh, cho nên không vào tổ sư con mắt sao? Linh Minh quyết định hôm nay hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà vì không cho tiểu sư phụ khó chịu, cho nên hắn quyết định các loại tiểu sư phụ đi lại ngang nhiên xông qua nói. Chỉ là Linh Minh cuối cùng không có chờ cho đến lúc đó. Bạch bào đồng tử đọc xong thiên tự văn. Hắn nháy mắt, bưng lấy trong tay kinh văn. Đột nhiên hỏi, tổ sư lúc nào đến Nga Mi? Lúc này, tổ sư dựng thẳng lên một ngón tay. Cười không nói, bạch bào đồng tử trừng mắt nhìn. Chưa hề có người biết đạo tổ sư tên gọi là gì. Hắn cũng thế. Đều là dùng tổ sư xưng chi. Tổ sư cũng chưa từng nói qua tên hắn. Tổ sư nói, chính mình là từ trong biển máu bị nâng lên. Có một đóa cửu sắc liên hoa vì chính mình dường. Tổ sư nói, đã từng có một vị rất lợi hại người. Hắn vì chính mình chúc phúc qua. Hy vọng chính mình cũng không tiếp tục nếu không học tốt. Tổ sư nói người kia kêu Hồn Luân. Hồn Luân là ai? Cái tên này nghe chân quái. Tổ sư nói, trước đây trên đời này còn có một đứa bé. Cả ngày liền biết làm phá hư. Hắn kêu Thái Nhất, để cho mình chớ học hắn. có thể chính mình cũng chưa thấy qua Thái Nhất đâu. Xem ra Thái Nhất là cái hỏng hài tử. Tổ sư còn họa qua một bức họa. Phía trên có rất nhiều người. Có 81 người. Trên đầu sừng dài, khắc gỗ đầu, lên mặt búa, gõng kiếm, đỉnh đầu cao quan, dẫn theo hai cái chùy, còn có hai cái thâu cây. Sao? Tổ sư cũng ở bên trong. Bạch bào đồng tử đã từng hỏi, những cái kia là ai? Tổ sư hồi đáp, Thái Thượng, cho nên tổ sư cũng là Thái Thượng sao? Vâng, Thái Thượng lại là cái gì đâu? Bạch bào đồng tử đã từng là hỏi như vậy, mà tổ sư là như thế này đáp. Thái Thượng người, thanh tĩnh trí cực chi đạo, Thái Cổ vô danh chi quân, Thái Cổ vô danh chi quân. Đồng tử không biết người này là ai, chỉ là trong nội tâm cảm thấy thương cảm. Nguyên lai Thái Thượng là một cái xưng hô, mà cái kia vô danh chi quân thế mà liền danh tự cũng không có. Cũng không có người dạy bảo hắn đọc sách niệm chữ. Cái này gọi là vô danh chi quân người khẳng định rất cô độc tịch mịch đi. Hắn sự tình gì đều muốn dựa vào chính mình. Mà so sánh dưới, mình còn có tổ sư dạy bảo. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên đối với đọc thuộc lòng kinh văn một chút không kiên nhẫn. Cũng đều toàn bộ theo gió thổi thệ nữa nha. Đồng tử rất thích tổ sư nói qua đi sự tình. Hắn biết đạo tổ sư ở chỗ này cực kỳ lâu, sẽ không lão cũng sẽ không chết, mà chính mình cũng là bị tổ sư mang đến. Chính mình cùng tổ sư có rất nhiều cộng đồng tính, chính mình cũng sẽ không lão, mà lại dáng dấp rất chậm. Hắn đã từng không chỉ một lần ghét bỏ chính mình quá mức thấp bé, cho nên lúc nào mới có thể dài cao lớn lên đâu. Đồng tử nho nhỏ con mắt ẩn chứa thật to ước mơ. Tại hắn trong trí nhớ, tổ sư cái kia thân bạch y chưa bao giờ bị trần ai cùng vũ thủy làm bẩn qua. Mà chính mình liền thường xuyên dơ giấy bẩn thỉu, cuối cùng còn muốn rất phiền phức đi tẩy. Cho nên hắn hướng tổ sư học tập pháp thuật thứ nhất, chính là dùng để sạch sẽ chính mình y phục. Đồng tử còn thích xem thần thoại. Kia cũng là tổ sư viết, hay là trong miệng hắn thổ lộ. Cái này khiến đồng tử rất hưng phấn. Nguyên lai tại cực kỳ lâu trước đây, thế gian lại có nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa. Thế gian từng có 24 vị thiên tôn chí tôn. Cái kia tự nhiên cũng liền có 24 mảnh thần thoại. Tây Du, Phong Thần, Cửu Ca, Thiên Quốc cùng Đại Hồng Thủy. Thiên đình cùng địa phủ, đại hoang sơn hải, mộng cảnh hoàng lương, thiên kỷ nguyên, trắc lộc chi chiến, đồng tử đối với mỗi một cái thần thoại cũng tưởng thật nghe. Hắn có đôi khi sẽ vì người trong thần thoại vật đau thương. Có đôi khi sẽ vì cổ lão anh hùng vỗ tay. Còn có thời điểm, đối với thần thoại bên trong những cái kia đại đạo chi địch. Ném dùng tức giận nhất tâm tình. Giơ lên cao cao nắm tay nhỏ. Mà bên trong nhân vật, đồng tử cũng nghe nhiều nên thuộc. Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên Thượng Đế, Thập Phương Thiên Đế, Thái Thượng Lão Quân, Quỷ Mẫu, Vô Trung, Long Sư, Nhân Hoàng. Mỗi một cái thần thoại đều là cực kỳ phức tạp, mà tổ sư lại đem những này thần thoại chỉnh hợp trở thành một cái. Tổ sư nói, đây chính là ngày nay sử sách. Đồng tử hỏi tổ sư, vậy những này đã từng tồn tại ở thần thoại bên trong, hoặc là sáng tạo qua thần thoại mọi người đâu? Tổ sư nói, những người kia cũng tại sử sách bên kia. Bọn hắn có càng thêm rực rỡ thế gian đi tranh đấu. Thiên thượng đã quy về thiên thượng, nhân gian đã quy về nhân gian. Từ đây thiên nhân không vãng lai. Đều có phồn hoa, đều có hoa trên núi. Đồng tử còn hỏi, vì cái gì ngọn núi này dưới chân núi có một cái cự đại thạch nhân? Hắn cũng là thần thoại sao? Tổ sư nói kia là thiên đạo. Thiên đạo là tảng đá. Đồng tử hì hì cười, nói nguyên lai thiên đạo là khối ngoan thạch. Khó trách nhân gian nhiều người như vậy tìm hắn thề thề. Nguyên lai thiên đạo căn bản nhìn không thấy. Tổ sư hỏi, Người biết trời có bao nhiêu loại xưng hô sao? Đồng tử nên như thế không biết. Thế là tổ sư lên đường. Thượng Thương, Thanh Minh, Hoàng Thiên, từng một tôn thiên danh, cũng đã từng đại biểu một mảnh mênh mông cao thiên. Bọn hắn áp đảo thiên đạo bên trên. Đồng tử yên lặng nhớ kỹ cái này 35 thiên chi tôn húy. Quyết định về sau vì bọn họ đơn độc viết một bản thiên ý liệt truyện. Tổ sư nhìn một chút cái kia nơi xa nhân thế. Hắn bỗng nhiên cười, đối đồng tử nói, ta phải đi. Đồng tử trừng mắt nhìn, có một ít chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn liền đặt mông ngồi dưới đất, oa oa khóc lớn, tổ sư không cần ta nữa. Đồng tử nước mắt tựa như là thiên hà nước, không ngừng đổ vào trên mặt đất, phảng phất vĩnh viễn không có khô cạn thời điểm. Lý Tịch Trần thay hắn phủi nhẹ nước mắt, đồng thời trấn an hắn, nói cho hắn biết, hắn đã lớn lên, chỉ cần mình rời đi, hắn liền sẽ dài cao. Cứ như vậy, mảnh này nhân gian cũng có thay thế người khác. Đồng tử hỏi thay thế cái gì? Lý Tịch Trần nói, thay hắn tiếp tục xem phiến thiên địa này, nhìn xem mảnh này phồn hoa, tiên sơn bên trong yên tĩnh. Ai cũng không thể tới quấy rầy. Lý Tịch Trần cười cùng hắn giảng. Hắn phải đi thập phương. Trở lại hắn cái thứ hai cố hương. Có lẽ không lâu sau đó. Hắn lại còn trở về. Đồng tử liền hỏi lúc nào trở về. Hắn không cam tâm. Chợt thấy trong nước sông có một cái cá chép. Thế là liền đem cái kia cá chép hóa thành kim sắc. Đối Lý Tịch Trần nói. Lợi dụng này cá là thể, chờ đến đầu này cá chép từ Nga Mi Sơn bơi tới Trường Giang. Cuối cùng bơi tới Đông Hải, lại ngược dòng lúc trở về. Tổ sư cũng nhất định phải trở về. Lý Tịch Trần cho con cá kia rơi xuống một cái pháp. Đối đồng tử nói, hắn nhất định sẽ trở về. Đồng tử lau sạch sẽ nước mắt, mà lúc này Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác. Phương xa bầu trời. Thái dương quang mang chiếu rọi xuống đến, chiếu xuống Nga Mi Sơn sơn giã bên trong, thiên địa vô thanh, tổ sư đã không thấy thân ảnh, bốn cái hầu tử líu díu, trừng trong mắt, mà đồng tử nhưng là mân mê miệng đến, trong mắt lại có nước mắt bất tranh khí chảy ra ngoài. Chỉ là tổ sư tiếng cười truyền tới, để cho đồng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhân sinh nhất mộng. Bạch Vân Thương Cầu, đến như mưa gió, đi giống vi trần, nhân đạo định, cổ kim thanh, trời thấp thế, sử sách bình, cựu trần lại, thương sơn cao, cái gì hỏi ta, ai hỏi ta, ở phương nào? Sau đó đồng tử nín khóc mỉm cười, hắn tựa hồ lại gặp được tổ sư bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, hắn bỗng nhiên vang vang ngâm nói. Lỏng ra hỏi đồng tử, nói sư hái thuốc đi, chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ, hết trọn bộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.